Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 37, chúng tôi là cảnh sát, khuyên ông mau đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước khi còn bầy quầy dưới gầm cầu vượt, những món đồ dọa người này thời ý đã quá quen thuộc, nhưng mấy tờ phù vàng mà Thang Dục lấy ra lại không giống loại cô thường thấy. Turin đó tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, như thể đang thở, những hoa văn trên giấy mang theo khí tức trầm trọng của thời gian. Hoàn toàn không thể so sánh với loại giấy vàng bình thường. Đây hẳn là loại phù giấy có linh khí mà sư phụ từng nói đến. Dùng phù giấy có linh khí để vẽ bùa, hiệu quả sẽ được tăng cường gấp nhiều lần. Thời ý bất giác liếc nhìn Thang Dục đang trầm tĩnh, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc. Anh biết vẽ bùa à? Thang Dục không biểu lộ gì nhiều, lạnh nhạt gật đầu. Biết một chút, nói rồi, anh lấy ra chu sa mang theo. Bắt đầu vẽ những ký tự khó hiểu trên phù giấy. Tuy những người khác nhìn không hiểu, nhưng thời ý thì nhận ra. Dù cô chỉ là kẻ giang hồ nửa vời, nhưng hồi nhỏ cũng từng theo sư phụ học một thời gian chính thống. Chỉ là sư phụ bảo cô bẩm sinh không có linh căn, không phải hạt giống để học huyền thuật, nên chỉ bắt cô rèn luyện thể chất. Còn lại dù dạy gì, cô cũng không học nổi. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là cô không nhận ra được bùa chú. Cái này chẳng phải bùa khóa thân sao, chính là loại phá nhị thập tứ ngục phiên phù. Trong nghi thức trai giới, không chỉ có thể trói buộc linh hồn vong, mà tà vật các loại cũng không thoát được. Bọ độc vốn được luyện bằng phương pháp đặc biệt, không sợ nước lửa, trăm độc bất xâm, cực khó đối phó. Tuy là côn trùng, nhưng bị bọn chúng luyện chế thì khí tức đã gần như tà linh. Mà bùa khóa thân này vừa khéo khắc chế, khiến chúng không thể hành động. Tranh thủ cho Cố Hàn Sinh thêm thời gian. Chỉ thấy Thang Dục vẽ xong, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lá bùa, đặt trước mặt. Thiên tôn cứu quần mê, siêu độ lìa bát nạn, khánh hội nhân đạo chung, ngũ khổ đồng tiêu tan, cấp cấp như luật lệnh. Dứt lời, lá bùa như có linh hồn, lao thẳng về phía đám bọ độc. Chung quanh chúng lập tức dấy lên một vòng u hỏa xanh biếc. Các người rốt cuộc là ai? Nụ cười bên môi Cao Viễn bỗng cứng lại, nhìn cả nhóm đầy kinh hoàng. Hắn hô lớn với mấy thanh niên sau lưng, mau, mau đi mời trưởng thôn. Được, được, đám thanh niên quay đầu bỏ chạy. Lúc này, Cố Hàn Sinh đứng chắn trước cả nhóm, đầu món tay múa liên hồi như đang nhảy một điệu vũ kỳ quái. Giữa các kẽ tay hắn, một sợi tơ đỏ mờ ảo phóng thẳng tới đám bọ độc, quấn chặt lấy. Những con bọ bị u hỏa và tơ đỏ trói buộc. Liền cuống cuồng chạy loạn trong vòng lửa, phát ra từng tiếng rít chói tai, khiến màng nhĩ mọi người đau nhức. Cố Hàn Sinh siết chặt nắm tay, mạnh mẽ kéo về. Chỉ thấy đám bọ độc vùng vẫy trong lửa u linh liền nổ tung, thân thể nát bấy, rơi lả tả trên đất. Ngọn lửa xanh dần tắt, hóa thành tro bụi, để lại từng mảnh xác bọ tanh hôi. Cao Viễn hoảng hốt ngã ngồi xuống, run rẩy chỉ tay về phía họ, như thể nhìn thấy ma. Các người rốt cuộc các người là ai? Đến làng chúng tôi có mục đích gì? Những thứ này là bọn hắn khổ công nhiều năm mới luyện được. Vậy mà bọn họ lại dễ dàng tiêu diệt sạch sẽ. Tuyệt đối không thể là người thường. Cao Viễn ca, trưởng thôn đến rồi. Phía sau vang lên tiếng gọi, cùng với tiếng bước chân nặng nề hỗn loạn. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên toàn thân khoác đầy vải vụn sặc sỡ, mặt đen sì, đứng sừng sững một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám Cao Viễn như gặp cứu tinh, vội nép sau lưng trưởng thôn, dùng thứ ngôn ngữ lạ lùng díu dít mách lèo. Quả nhiên, sau khi nghe xong, trưởng thôn nhìn sang đám bọ độc đã nát vụn, thần sắc cũng khựng lại. Em, Cố Hàn Sinh và mấy người nghe tiếng hắn, không khỏi sửng sốt. Cao Viễn kiêu ngạo ngẩng đầu, trưởng thôn hỏi các người là ai, sao dám giết bọ độc của làng tôi? Chúng tôi có quyền xử lý các người trong làng, không chịu sự ràng buộc của pháp luật. Khóe miệng thời ý giật nhẹ, hóa ra tên trưởng thôn này chẳng biết nói tiếng phổ thông. Giao tiếp còn phải nhờ phiên dịch sao? Thật buồn cười, nhưng trong tình cảnh nghiêm túc này, cô vẫn phải nén nhịn. Cố Hàn Sinh lạnh lùng lên tiếng, tốt nhất các người ngoan ngoãn khai ra tội ác của mình. Mau nói rõ tung tích những thiếu nữ mất tích, còn ba nữ sinh trường nhất trung nữa, hiện giờ ở đâu? Nếu không, tôi sẽ san bằng cái làng này. Trưởng thôn chăm chú nghe, nhưng nghe không hiểu, chỉ thúc giục Cao Viễn dịch lại. Nghe xong những lời ngang ngược ấy, mặt Cao Viễn tái đi, khẽ thì thầm vào tai trưởng thôn. Trưởng thôn vừa nghe, lập tức nổi giận, ông ta huýt một tiếng sáo rít chói tai, khác hẳn tiếng trước. Âm thanh sắc bén, tràn đầy sát khí, chẳng mấy chốc, vô số bọ độc to gấp đôi vừa rồi, số lượng nhiều gấp bội, từ trong bụi rậm bò ra, vây kín xung quanh họ, không chừa một kẽ hở. Cố Hàn Sinh khẽ cười lạnh, đây là muốn chống đối đến cùng sao? Nói rồi, hắn lập tức rút thẻ cảnh sát ra trước. Chúng tôi là cảnh sát, công khai tập kích cảnh sát, tội càng thêm nặng, các người nên suy nghĩ cho kỹ. Tên trưởng thôn cho dù không hiểu tiếng phổ thông, nhưng thấy cả nhóm đồng loạt rút ra thẻ cảnh sát thì cũng thoáng chột ra. Sao lại thế này? Tại sao lại có cảnh sát? Cao Viễn lúc này cũng lộ vẻ hoảng sợ, tay chân luống cuống. Tôi cũng không biết, tôi tưởng bọn họ chỉ là người ngoài làng xông vào, ai mà ngờ lại là... Nói đến đây, sắc mặt hắn cứng lại, xong rồi, chẳng lẽ bọn họ tới điều tra chuyện những cô gái mất tích sao? Đám thanh niên phía sau cũng lộ rõ sự hoảng loạn, vội vàng nhìn trưởng thôn bằng ánh mắt như nhìn cứu tinh. Trưởng thôn, giờ phải làm sao? Những việc đó đều là ông sai chúng tôi làm, chúng tôi chỉ nghe lệnh thôi, ông mau cứu chúng tôi với. Chuyện đó không liên quan gì đến chúng tôi đâu. Trưởng thôn nhìn đám thanh niên chỉ vì mấy cảnh sát nhỏ mà đã rối loạn tinh thần, cơn giận càng dâng cao. Đám vô dụng này, người ta chỉ đưa cái thẻ cảnh sát ra, thật giả chưa biết. Vậy mà bọn chúng đã rối loạn như kiến bò trên chảo nóng, chẳng chịu nổi một chút áp lực nào. Trưởng thôn trầm giọng quát, được rồi, đừng có náo loạn nữa. Ai biết mấy cái thẻ đó là thật hay giả? Ta nói chúng cầm thẻ giả. Chúng ta là đang thay dân trừ hại. Cách chương.